Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử kia phạm sai lầm, hắn chỉ là nhẹ nhàng răn dạy vài câu. Nhưng nếu là nữ hài tử trong tộc học phạm sai lầm, lão phu tử luôn nói muốn đuổi các nàng về. Còn có lão phu tử, luôn nói trong học viện không nên có những nữ tiên sinh kia, động một chút là răn dạy các nàng. Ta là tức giận, mới cùng nàng đối nghịch, Vương Thủ Chiết cũng biết, lão gia tử Vương Dương Kiệt đúng là có tật xấu trọng nam khinh nữ. Lúc trước các nàng Lạc Thu không thích đọc sách như vậy, chưa chắc không có nguyên nhân này. Hơn nữa, lúc trước Lạc Thu, Lạc Tĩnh, hình như cũng không ít lần đối nghịch với Vương Dương Kiệt. Vậy ngươi cũng không thể đốt râu ria của lão phu tử, nếu đã có vấn đề, vậy thì giải quyết vấn đề đi. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt, vậy ngươi nói xem nên làm gì bây giờ? Ta cảm thấy trong tộc học có một phó viện trưởng nữ. Vương Ly Giao hiển nhiên đã sớm nghĩ tới vấn đề này, Vương Thủ Chiết vừa hỏi, nàng liền ôm cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói, còn phải định ra quy củ rõ ràng, bất luận là ai phạm sai lầm đều phải bị phạt, nam hài tử và nữ hài tử không thể đối đãi khác nhau. Ngươi nói có chút đạo lý, Vương Thủ Chiết nói, nhưng phương thức xử lý của ngươi quá cấp tiến. Trước tiên xin lỗi lão phu tử đã. Vương Ly Giao vô cùng tôn trọng phụ thân, tuy rằng trong lòng vẫn có ủy khuất, nhưng vẫn thành thật nói xin lỗi. Sau đó, Vương Thủ Chiết cũng chắp tay nói với Vương Dương Kiệt, lão phu tử, ta cũng thay tiểu nữ nói lời xin lỗi. Thái độ vô cùng thành khẩn, Vương Dương Kiệt lập tức có chút hoảng hốt, cũng vội vàng hoàn lễ nói, Thủ Chiết gia chủ, ta cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, không phải đặc biệt làm khó Ly Giao tiểu thư. Bây giờ Vương Thủ Chiết không phải là tiểu tử vắt mũi chưa sạch năm xưa hắn dậy nữa. Bây giờ Vương Thủ Chiết ở toàn bộ Bình An trấn có thể nói là một tay che trời, chỉ cần một câu nói là có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng ngàn hàng vạn người, hắn nào dám nhận một lễ này. Nhưng mà đứa nhỏ này nói cũng có lý. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, Vương thị chúng ta có thể đi đến hôm nay, cũng có không ít nữ tử làm ra cống hiến chắc tuyệt. Bất luận là đại nương Công Tôn Huệ, hay Lung Yên lão tổ đều là nhân tài kiệt xuất trong nữ nhi, mong lão phu tử có thể được mấy chữ công bằng xử trí. Vâng, gia chủ. Vương Dương Kiệt chẳng biết tại sao, trong lòng nhất thời dâng lên một trận ớn lạnh, vội vàng trịnh trọng đáp ứng. Anh, xử lý như thế, anh hài lòng không? Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, hài lòng, chỉ cần lão phu tử có thể xử trí theo lẽ công bằng, ta cũng đồng ý tôn trọng hắn. Vương Ly Giao cũng nghiêm túc gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta phải trừng phạt cũng phải trừng phạt. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, có câu là nữ không giáo huấn là do phụ thân bình thường sơ suất quản giáo ngươi. Mới khiến ngươi trở nên có chút ngông cuồng ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Lúc này đây, phụ thân và ngươi, còn có An An cùng bị phạt. Vâng, phụ thân, dường như Vương Ly Giao cũng biết mình sai rồi, ngoan ngoãn nhận phạt. Nhưng vẻ mặt Vương Tông An lại ngốc manh, lại bị liên lụy, thiếu tộc trưởng như ta, quá khó khăn. Trường Ninh Từ Thị, là một thế gia bát phẩm có lịch sử 300 năm, nội tình chân chính của Trường Ninh Từ Thị tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài biểu hiện ra. Ở chỗ sâu nhất trong chủ trạch của nó, có một tòa điện đường cổ xưa, xưng là Tàng Linh Điện, chính là từ đường do Từ Thị cung phụng liệt tổ liệt tông. Nhưng đây lại không chỉ là một tòa từ đường đơn giản. Bên trong thờ phụng một món bảo vật mà Trường Ninh Từ Thị dựa vào để an toàn lập mệnh, một cái bảo vật. Bảo vật này tên là Trấn Long Bi, chính là một kiện chân bảo tổ truyền của Từ Thị. Phối hợp với đại trận của Tàng Linh Điện, nó có thể phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh xông vào, cũng có khả năng bị trấn áp, cuối cùng mài chết sống. Chỉ tiếc, Trấn Long Bi này có chỗ thiếu hụt không nhỏ. Thứ nhất, nó không thể di động, phải phối hợp với đại trận sử dụng. Thứ hai, mặt ngoài của nó đã mơ hồ có vết rạn, hiển nhiên số lần có thể dùng không nhiều lắm. Đây cũng là điều nên có, nếu không, Trường Ninh Từ Thị làm sao có tư cách đứng vững ở Trường Ninh. Chính là đại sát khí dựa vào Trấn Long Bi này mới khiến cho chư phương kiêng kỵ. Giờ phút này, dưới Trấn Long Bia, một vị lão giả áo xám đang ngồi xếp bằng. Hắn râu tóc bạc trắng. Làn da đã không còn trơn bóng như lúc trẻ, trên trán cũng đã có không ít nếp nhăn, hiển nhiên đã đi vào trạng thái lão niên chân chính. Nhưng mà, khí tức của hắn lại nội liếm vô cùng, làm cho người ta không cách nào cảm giác được sâu cạn của hắn. Trước mặt hắn là một nam tử trung niên mặc cẩm bào, chính là gia chủ của Từ Thị, Từ An Bang. Lão Tổ Tông, sự tình trải qua chính là như thế. Từ An Bang buông tay, cung kính nói, dựa theo suy đoán của ta, lần này Vương Thị ra tay, nhìn như là vì giúp chúng ta. Kỳ thực là có mục đích khác. Mục đích của nó, hơn phân nửa là muốn để Trường Ninh Từ Thị chúng ta trở thành chim đầu đàn, chính diện dây dưa với Hoàng Phủ Thị, hấp dẫn tất cả hỏa lực của Hoàng Phủ Thị. Nghe vậy, vị lão giả huy hoàng kia chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt không vui không buồn, An Bang, vậy ý của ngươi là? Hứa An Bang trầm giọng nói, nếu chúng ta từ chối Bình An Vương Thị, tương lai tất nhiên phải xem sắc mặt của Hoàng Phủ Thị này sống qua ngày, phú quý sinh tử, tất cả đều nằm trong một ý niệm của con người. Nhưng nếu chúng ta hợp tác với Vương Thị, sẽ hoàn toàn trở mặt với Hoàng Phủ Thị, từ nay về sau không còn đường cứu vãn nữa. Việc này quan hệ trọng đại, An Bang không dám làm chủ, kính xin Lão Tổ Tông chỉ thị. Sâu trong đôi mắt lão giả áo xám xẹt qua một tia rung động, nhìn về phía Từ An Bang, từ lúc ngươi tiến vào, ta đã cảm giác được. Nếu ngươi đã có ý tưởng trong lòng, không bằng nói thử xem. Từ An Bang hít sâu một hơi nói, theo ta quan sát, Bình An Vương Thị Vương Thủ Chiết không phải là một nhân vật đơn giản. Lần này e là hắn toan tính rất lớn. Hắn nói ra một số chi tiết khác thường mà mình phát hiện ra khi nghênh đón đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung lần trước, cùng với sự quan sát và hiểu biết của hắn đối với Vương Thủ Chiết trong khoảng thời gian này. Con người của Vương Thủ Chiết nhìn như bất hiển sơn bất lộ thủy, thực ra vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Lần này hắn ra tay với Hoàng Phủ Thị, tất nhiên cũng đã trải qua cân nhắc toàn diện, nói không chừng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh nhằm vào Hoàng Phủ Thị. Có ý tứ, có ý tứ. Trên khuôn mặt già nua của Hôi Bào lão giả xẹt qua một vệt ý cười. Nhớ ngày đó, lão tổ tông Tông Y Hiên của Bình An Vương Thị cũng là một nhân vật anh hùng khó lường. Không thể tưởng được, trụ hiên lão tổ chỉ mới qua mấy chục năm, Bình An Vương Thị lại xuất hiện một tiểu tử ghê gớm. Đã như vậy, chúng ta cùng với tên tiểu tử vương gia kia điên lên một phen. Hôi Bào lão giả giải thích rõ ràng. Văn Ngôn, trong ánh mắt Từ An Bang lộ ra vẻ nóng bỏng, đây cũng là suy nghĩ của An Bang. Trường Ninh Từ thị chúng ta bị đè ép lâu như vậy, đã đến lúc để cho Hoàng Phủ Thị nhìn một chút, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Tiếng nói vừa dứt, khí tức linh đài cảnh cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn bay lên, tràn đầy chiến ý. Trường Ninh Từ thị là một thế gia bát phẩm lâu năm, tự nhiên có tự tin và quyết đoán của mình. Xử lý xong chuyện tộc học, Vương Thủ Chiết bỏ lại tất cả mọi chuyện khác. Mang theo nữ nhi nhi tử, dùng thân phận một hộ người bình thường, gia nhập vào công tác xây dựng đê sông. Liễu Nhược Lam nghe tin cũng chạy tới, sau khi hiểu được ý đồ của Vương Thủ Chiết liền gia nhập vào trong đội ngũ. Hai vợ chồng đều hiểu, hôm nay chính là thời kỳ sinh trưởng mấu chốt của hài tử, cần phải dùng lời nói truyền thân dạy bảo, để cho bọn họ chịu khổ nhọc, hiểu được sinh hoạt không dễ dàng, cũng dựng lên tam quan chính xác của bọn họ. Nếu tam quan bất chính, lập thân bất chính, tương lai có thành tựu lớn hơn nữa cũng chỉ là lầu các trên không trung, nói không chừng ngày nào đó sẽ sụp đổ. Cho dù không sụp, hơn phân nửa cũng là một phương tai họa. Loại chuyện này Vương Thủ Chiết kiếp trước gặp qua ở trên địa cầu, cũng nghe qua không ít. Bọn nhỏ có suy nghĩ độc lập của riêng mình, phản đối phương châm và thành kiến giáo dục của lão phu tử, điều này bản thân không có vấn đề. Nhưng thủ đoạn áp dụng lại là suy nghĩ quá ít, chỉ dựa vào khí phách nhất thời làm việc, điểm này Vương Thủ Chiết cũng không đồng ý. Hơn nữa lão phu tử tuổi tác đã cao, vì Vương Thị cũng cẩn trọng cả đời, cho dù tư tưởng của ông ta thật sự đã quá dở. Không thích hợp với Vương Thị bây giờ, cũng không thể bị đối đãi như thế. Bởi vậy, vợ chồng Vương Thủ Chiết Liễu Nhược Lam đã che giấu thân phận. Dẫn theo hai đứa trẻ cùng nhau xây đê, để bọn chúng cảm thụ kỹ lưỡng lão tổ tông năm xưa tay không tấp sắt, không dễ khai hoang ở Bình An Trấn. Che giấu thân phận cũng là để bọn họ tiếp xúc nhiều với các hài tử, bình dân bình thường. Miễn cho bọn họ cao cao tại thượng, một bộ cảm giác ưu việt trời sinh chính là đại tiểu thư đại công tử. Khoan hãy nói, trong thời gian này, ngay cả Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam đều có rất nhiều cảm ngộ nhân sinh, cảm giác bình dân sinh tồn không dễ dàng. Cũng cảm nhận được bọn họ nguyện ý cùng với Bình An Vương Thị xây dựng gia viên, xây dựng một nơi sống bình an cho con cháu. Tự nhiên mà vậy, cũng là dạy cho một đôi nhi nữ một bài học, cái này đối với con đường tương lai của bọn họ có chút chỗ tốt. Thời gian vội vàng trôi qua, trong chớp mắt đã cuối hạ đến. Dưới sự chủ trì đại cục của đệ tử thân truyền phòng hữu an của Tử Phủ Học Cung, hậu quả tai nạn do thủy tai mang đến cũng lần lượt được san bằng. Nạn dân được an trí, vùng đất gặp tai họa cũng bắt đầu dần dần xây dựng lại, hết thảy đều được an bài ngay ngắn rõ ràng, ở trong phế tích một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2-3 tháng này, toàn bộ Trường Ninh vệ, mạch nước ngầm lại cuộn trào mãnh liệt. Chữ Từ Thị, gia trưởng bát phẩm thế gia lâu năm, hoàn toàn trở mặt với tiền mã Hoàng Phủ Thị, bắt đầu cãi nhau. Chiến đấu của bọn họ quay chung quanh nguyên vật liệu tơ sống này. Tơ sinh ở Trường Ninh vệ, cùng với Trường Ninh vệ, giá cả tơ sống cũng rất cao, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tăng gấp 3 lần so với ban đầu. Thậm chí, có một số thương nhân khôn khéo cố ý vận chuyển tơ sống từ một nơi xa xôi tới, nhân cơ hội kiếm một khoản lớn. Nhưng mà, hai gia tộc này lại giống như không có ý định thu tay, tiếp tục dùng giá cao cướp đoạt trang trại tầm của các gia tộc sản xuất. Trong thời gian chưa tới 3 tháng, tư kim song phương đầu tư đã vượt qua 20 vạn càn kim. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trận chiến giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Đây đã không phải hành vi thương nghiệp đơn thuần, mà là muốn đưa đối phương vào chỗ chết, triệt để trục xuất ra khỏi ngành nghề này. Cho dù là thành thủ phủ mấy lần điều đình, song phương đều không có ý định dừng tay, giống như là hai con bạc, đều đã thua đỏ mắt, không ngừng rót vào, rót thêm, mãi đến khi một bên không chống đỡ nổi hoàn toàn ngã xuống. Quyết định của song phương người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tiền Mã Hoàng Phủ Thị sau lưng mơ hồ có Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị làm chỗ dựa, mà Trường Ninh Từ Thị cũng không phải đơn độc tác chiến, sau lưng có gia tộc Thông gia Bình An Vương Thị làm hậu thuẫn. Bình An Vương Thị Vương Tông Vệ chính là sợi dây ràng buộc trong đó. Mấy tháng qua, hắn gần như thường trú ở trấn Trường Ninh. Một ngày này, Trường Ninh Bình An, Vương Thị, một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi chạy đến trên đường. Tiểu nhị và người bán hàng rong chung quanh đều nhao nhao chú ý tới chiếc xe ngựa kia. Đó là xe ngựa của Tông Vệ Đại Công Tử, có một người bán hàng rong nói, vậy là lại chạy đến chủ trạch Trường Ninh Từ Thị. Chậc chậc, hai tháng này Đại Công Tử của Tông Vệ lại phong quang rồi. Hắn chính là sợi dây ràng buộc của Bình An Vương Thị và Trường Ninh Từ Thị, hiện giờ Trường Ninh Từ Thị và Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, dây dưa giao chiến trong ngành tơ sống lợi hại như thế, toàn bộ nhờ tài chính của Bình An Vương Thị ở hậu phương, địa vị Đại Công Tử của Tông Vệ này nước lên thì thuyền lên. Cái này nếu là Trường Ninh Từ Thị một khi đứng vững gót chân, tương lai Tông Vệ Đại Công Tử chính là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Trong tiếng bàn luận liên tiếp, xe ngựa đi về phía Đông Thành. Điều mọi người không biết là, thương lái chiếc xe ngựa này không đơn thuần chỉ có một mình Vương Tông Vệ, còn có một nữ tử ăn mặc vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Trên người nàng tản ra một cỗ mị lực mê người, phảng phất như một nụ cười, một cái nhăn mày đều là mang mùi nhiếp phách người. Nhưng Vương Tông Vệ lại có tư thế ngồi thẳng, cúi đầu không dám liếc nhìn nàng một cái. Dường như nữ tử trước mắt chính là một mỹ nhân rắn rết không thể đụng vào. Ha ha ha, nữ tử quyến rũ với đôi mắt long lanh, cười duyên không dứt, Tông Vệ Đại Công Tử, là sợ thiếp thân ăn thịt ngươi sao? Nghe nói gần đây ngươi ở sòng bạc phát tài đã thắng không ít tiền. Cái này, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Vương Tông Vệ chảy xuống, hắn nói giọng chột dạ, mai cô nương chớ có nói đùa, ta cũng phụng mệnh làm việc, nếu không có đánh chết ta cũng không dám đi sòng bạc nữa. Tuy nàng chỉ là thân phận gia tướng, nhưng giữa gia tướng và gia tướng cũng là khác nhau. Hơn nữa thủ đoạn của nàng rất cao minh, dường như khắp nơi đều là ánh mắt của nàng, nhất cử nhất động đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Một khi đắc tội với nàng, chỉ sợ không có ngày tốt lành. Thôi bỏ đi, nhìn ngươi căng thẳng thành bộ dáng này, thật là không thú vị. Trong tiếng cười duyên của nữ tử quyến rũ, bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc, nhưng mà, ngươi chớ gọi nhầm đấy. Thiếp thân hiện tại gọi là Cơ phu nhân. Vâng, Cơ phu nhân. Vương Tông Vệ thành thật trả lời một câu, hơi do dự nói, không biết Cơ phu nhân, lần này tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao? Vừa nói đến chính sự, vị nữ tử quyến rũ kia cũng nghiêm mặt, trong ánh mắt xẹt qua một tia khí tức cuồng nhiệt, ta đã nhận được mật lệnh của gia chủ, cả tấm lưới đã bố trí xong, có thể hành động. Đây là mật lệnh văn thư gia chủ giao cho ngươi, để cho ngươi toàn lực phối hợp với đại hành động lần này. Hành động lớn, ánh mắt của Vương Trung Vệ căng thẳng, kiểm tra mật lệnh một phen, xác thực đó là thật. Mặc dù trong lòng có một tia sợ hãi, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, vì tổ tiên, vì Vương Thị, cũng vì vợ con của ta. Cứ theo như Cơ phu nhân phân phó. Ha ha ha, tiếng cười của Cơ phu nhân vô cùng yêu kiều mà mị hoặc, Tông Vệ đại thiếu gia chớ khẩn trương, phần nhiệm vụ của ngươi cũng không khó, giá trị công huân lại cực cao, làm cho người ta hâm mộ. Tiếng cười kia mặc dù làm cho Vương Tông Vệ lông tóc dựng đứng, nhưng trong lòng lại có chút cuồng nhiệt. Không sai, nhiệm vụ lần này của hắn có giá trị công huân rất cao. Nếu kiếm thêm một khoản lớn giá trị công huân, thêm nhiều chỗ chủ tính một phen, là có thể đổi cho con mình một viên khởi linh đan và một giọt thạch tủy. Có thạch tủy và khải linh đan, tương lai đứa bé thất ninh kia lên bước đã cao hơn rất nhiều. Chương 61, độc phụ rắn rết, Cơ phu nhân, sòng bạc phát tài, một trong ba động tiêu tiền lớn của Trường Ninh Vệ. Nghe nói lúc Trường Ninh Vệ khai hoang, sòng bạc phát tài đã sừng sững trên mảnh đất này. Một ít tổ tiên khai hoang sau khi kiếm được tiền tài, thường thường ở trong sòng bạc vung tiền như rác, kết quả tự nhiên đại đa số đều là bi kịch. Ông chủ phía sau sòng bạc phát tài vô cùng bí mật, có người nói là Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị, cũng có người nói là Thiên Nhân Lôi Thị, còn có người nói là thành chủ đại nhân đời thứ nhất âm thầm điều khiển ở phía sau màn. Nhưng không có một nhà nào thừa nhận, dù sao, dựa vào sòng bạc kiếm tiền đối với thế gia cao cao tại thượng, cũng coi như là một vết nhơ. Tóm lại, bối cảnh của sòng bạc phát tài này cao thâm khó lường. cho tới nay, cũng không có ai có thể nợ tiền sòng bạc phát tài không trả. Trước cửa sòng bạc, xe ngựa của Vương Tông Vệ từ từ dừng lại. Đây là một tòa lầu các ba tầng chiếm diện tích tương đối không nhỏ, giường cột chạm trổ, một đoàn cẩm tú, cửa ra vào, cổng chào sơn son cao vút cũng làm tương đối đại khí, thoạt nhìn càng giống một tòa tử lâu, mà không phải sòng bạc. Chỉ có chữ cược treo ở dưới cổng chào, được thêu bằng chữ cược, lộ rõ thân phận của sòng bạc. Trước cửa sòng bạc, mấy tráng hán mặc trang phục kiểu hiệu của sòng bạc chắp tay sau lưng đứng ở hai bên cửa, đó là tu sĩ huyền vũ chuyên môn nuôi dưỡng trong sòng bạc, trấn nhiếp bọn đạo trích. Tu vi cũng có luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6, rất không kém. Vương Tông Vệ còn chưa xuống xe ngựa, trong sòng bạc đã có một người đàn ông trung niên tươi cười đi ra đón. Ở phía sau hắn, còn có mấy tên thân tùy có thực lực không kém đi theo. Nam tử trung niên để hai chòm râu nhỏ, dáng vẻ hòa khí sinh tài, chính là nhị trưởng quầy sòng bạc Phát Tài, Đinh Hữu Đức. Chỉ nghe tên và nhìn tướng mạo của hắn, dường như thật sự là một người đức cao vọng trọng, nhưng người quen thuộc với hắn, hoặc là người từng bị thua thiệt mới biết được, Đinh Hữu Đức người này ăn tươi nuốt sống như thế nào. Tông Vệ thiếu gia, Đinh Hữu Đức cười khanh khách tiến lên nghênh đón, tự tay dìu Vương Tông Vệ từ trên xe ngựa xuống, người đã 7-8 ngày không tới rồi, chẳng lẽ chê lão ca ca chiêu đãi không chu đáo. Đâu có đâu có, Vương Tông Vệ lúc này đã ngoài 30 tuổi, để lại một ít chòm râu nhỏ, tư thế giống như một nam tử thành thục sự nghiệp thành thục. Hắn cười nói, chính là mấy ngày trước thắng quá nhiều, ta sợ lão ca ngươi ghét bỏ ta, không hoan nghênh ta. Đinh Hữu Đức sửng sốt, lập tức cười ha ha nói, Tông Vệ thiếu gia thật biết nói đùa. Chúng ta mở sòng bạc, thắng thua chú trọng bằng vận khí, nào có tôn khách thắng hai tiền, chúng ta sẽ không chào đón đạo lý này. Tông Vệ thiếu gia gần đây khí thế như hồng, vận may che trời, thắng tiền đương nhiên là hợp tình hợp lý. Cho dù ngài thắng sòng bạc chúng ta đến mức phá sản, đó cũng là bản lĩnh của ngài. Nói đùa thôi, Hữu Đức lão ca chớ để ở trong lòng. Vương Tông Vệ bình tĩnh cười cười, lập tức cùng Đinh Hữu Đức tiến vào sòng bạc Phát Tài. Sòng bạc Phát Tài vẫn náo nhiệt như vậy, trong đại sảnh, trước các bàn đánh bạc tụ tập đầy khách đánh bạc nam nữ. Mặc kệ là lúc nào, dân cờ bạc luôn không thiếu, luôn luôn có người trầm mê trong sự kích thích không làm mà hưởng kia. Tông Vệ thiếu gia, ngài muốn ở trong đại sảnh làm nóng tay trước hay là để Hữu Đức sắp xếp phòng riêng cho ngài? Đinh Hữu Đức nhiệt tình dò hỏi. Khí vận của con người có hạn, sao có thể dùng trong một nơi nhỏ bé như thế này được? Vương Tông Vệ chắp hai tay sau lưng, nhìn lướt qua đại sảnh, bộ dáng chẳng có chút hứng thú nào. Trong đại sảnh đánh bạc đều tương đối nhỏ, có không ít bàn đánh bạc kết toán đều dùng đại đồng tính toán, cho dù là những cái bàn cao cấp một chút, thắng thua một ngày nhiều nhất cũng chỉ mấy chục càn kim. Lúc ấy hắn 20 lang chính là đánh cược ở bên ngoài. Đinh Hữu Đức cười tủm tỉm nịnh nọt nói, Tông Vệ thiếu gia thân phận gì? Há có thể chơi với đám nhà quê này. Dứt lời, hắn liền dẫn Vương Tông Vệ đi thẳng lên phòng tầng 2. Trang hoàng lầu 2 so với lầu 1 thì tinh xảo hơn nhiều, không chỉ trên sàn nhà đều trải thảm thật dày, trong hành lang bày biện cũng đều là gỗ lim tơ vàng, trên tường cũng treo tranh chữ tinh mỹ, so với lầu 1 thì đẳng cấp cao hơn nhiều. Hai bên hành lang là một loạt sương phòng, những gian phòng này rõ ràng đều đã trải qua xử lý cách âm, đứng ở trong hành lang chỉ có thể lờ mờ nghe được trong cửa truyền đến từng tiếng quát to mơ hồ. Tiếng cười vang, tiếng nói chuyện cụ thể lại nghe không rõ. Đẳng cấp của phòng bao cũng không hoàn toàn giống nhau, có phòng bao chữ nhân khởi bước 100 càn kim, cũng có phòng bao chữ thiên khởi bước 1000 càn kim, dùng để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng đẳng cấp khác nhau. Trong 2-3 tháng này, Vương Tông Vệ đều chơi ở phòng chữ nhân, lục tục thắng 1-2000 càn kim. Lần này chơi ở phòng chữ địa, Vương Tông Vệ nói, trước đó cũng thắng sòng bạc của các ngươi không ít tiền, nếu hôm nay vận may không tốt, thua thì thua sạch. Lời tuy như thế, nhưng trong ánh mắt của hắn lại xẹt qua một tia tham lam. Hiển nhiên, hắn đối với khí vận của mình gần đây rất có lòng tin. Tông Vệ thiếu gia quả nhiên hào khí. Đinh Hữu Đức ước gì hắn cược lớn một chút, tự nhiên là cùng một đám thân tùy dùng sức thổi phồng. Khi nói chuyện, đoàn người liền đi vào phòng bao chữ địa. So với hành lang, trang trí trong phòng còn xa hoa hơn một chút, không chỉ công nghệ thảm càng thêm phức tạp tinh mỹ, tranh chữ sử dụng cũng cao cấp hơn. Bố trí một gian phòng này, chỉ riêng những đồ cổ tranh chữ này, chỉ sợ đã tiêu tốn không dưới 1-2000 càn kim. Trên tường cao đặt một cái lư hương bằng đồng đỏ, đốt hương thơm hun người, khiến cho trong túi hơi khói lượn lờ, lộ ra cỗ hương vị mê người thần bí, khiến cho adrenaline tăng mạnh. Mỗi phòng của phòng chữ địa đều có thị nữ xinh đẹp hầu hạ theo hầu, ngay cả hà quan trước bàn đánh bạc cũng tỉ mỉ bồi dưỡng ra đại mỹ nhân, chẳng những động tác nhanh nhẹn, kỹ nghệ tinh xảo, bộ dáng càng làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hôm nay thời gian còn sớm, trong phòng chữ địa ngoại trừ thị nữ hà quan ra, không có ai khác. Đây cũng là khó trách, phòng chữ địa thắng thua hở ra mấy trăm đến hơn ngàn càn kim, cũng không phải mỗi ngày đều có hào khách quang lâm. Ánh mắt Vương Tông Vệ sáng rực lên, nhìn thị nữ xinh đẹp và Hà Quan ngay cả con mắt cũng híp lại, một bộ sắc linh hồn. Tông Vệ thiếu gia có hài lòng không? Trong ánh mắt đầy mặt tươi cười của Đinh Hữu Đức, trong lúc lơ đãng xẹt qua một tia khinh miệt. Được, trước tiên đổi cho ta 500 thẻ càn kim. Vương Tông Vệ hứng chí giạt rào móc ra một đống kim phiếu. Hai thị nữ xinh đẹp một trái một phải dìu hắn đến bên cạnh bàn đánh bạc, thân mật đổi cho hắn một bình linh trà. Vương Tông Vệ tay cầm thẻ đánh bạc, lúc này hai mắt tỏa sáng gia nhập vào trong ván cược. Hai người các ngươi đi theo Tông Vệ thiếu gia cho thật tốt. Sau khi Đinh Hữu Đức dặn dò một câu, liền cười tủm tỉm cáo từ, ta sẽ không quấy rầy Tông Vệ thiếu gia thắng tiền nữa. Hắn cũng biết một khi dân cờ bạc tiến vào trạng thái, cũng không thích bên cạnh có người quấy rầy. Quả nhiên, Vương Tông Vệ phất phất tay, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái. Sau khi rời khỏi phòng bao chữ địa, Đinh Hữu Đức phất tay ra hiệu cho tùy tùng canh giữ ở cửa ra vào, trực tiếp đi lên lầu 3. Lầu 3, trong một gian phòng bị xâm nghiêm, một vị nam tử trung niên hoa phục bề ngoài chỉ có 4-50 tuổi, đang nằm ở trong ghế thái sư thoải mái hút thuốc lá, thỉnh thoảng nuốt mây nhả xương một phen. Da mặt hắn hơi vàng như nến, dáng vẻ như bị móc rỗng thân thể. Bên cạnh hắn còn có hai nữ tử xinh đẹp đang kính cẩn phục vụ hắn. Hoàng đại trưởng quầy, Đinh Hữu Đức cẩn thận bẩm báo, Vương Tông Vệ kia lại tới sòng bạc. Rõ ràng là lúc trước chúng ta thả nước, cho hắn nếm được ngon ngọt. Nhưng lần này hắn vào phòng chữ địa chắc hẳn sẽ thắng một đợt lớn. Xử trí thế nào, còn xin Hoàng đại trưởng quỹ chỉ thị. Con mắt Hoàng đại trưởng quỹ nửa khép nửa mở, có chút thờ ơ nói, thời gian không sai biệt lắm. Nếu hắn đã đưa tới cửa, vậy thì thu lưới đi. Vâng, đại trưởng quỹ, Đinh Hữu Đức lên tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vương Tông Vệ, người thật cho rằng mình có khí vận che trời. Đinh Hữu Đức âm thầm cười lạnh không thôi, lão tử nịnh nọt ngươi gần 3 tháng, đã đến lúc cho ngươi trả lại cả vốn lẫn lời rồi. Cùng lúc đó, trong phòng bao chữ địa, Vương Tông Vệ tay khí không tệ, không bao lâu đã thắng trên 100 tấm càn kim. Hai thị nữ xinh đẹp miệng tươi cười như hoa, lấy lòng không thôi, Tông Vệ thiếu gia thật là cao tay. Xem ra hôm nay lại là đại sát tứ phương rồi. Ha ha ha, gần đây đúng là số mệnh của ta không tầm thường. Vương Tông Vệ cười to không thôi, ban thưởng một tấm trù mã càn kim cho hai thị nữ kia. Đa tạ Tông Vệ thiếu gia. Sắc mặt của bọn thị nữ càng thêm quyến rũ, thân thể gần như dính vào người hắn. Giống như xác minh lời Vương Tông Vệ nói, không bao lâu sau, hắn lại thắng hơn 100 càn kim. Dưới sự nịnh nọt của thị nữ, trong lòng hắn lâng lâng như tiên, rất nhanh đã tiếp nhận đề nghị của thị nữ, thừa dịp ra tay tăng thêm mức độ chú ý. Nhưng trong nháy mắt, còn không có lưu ý, hơn 200 thẻ bạc càn kim thắng được đã thua không còn một mảnh. Vương Tông Vệ dường như có chút nóng nảy, thua liền mấy ván, hắn lại lần nữa gia tăng cường độ đặt cược, muốn thắng lại thẻ đánh bạc thua trận. Nhưng càng như vậy, dường như càng không như mong muốn. Sau thời gian một nén nhang, 500 trù mã hắn đổi được cũng đều được lấp vào. Tông Vệ thiếu gia hôm nay ra tay không tốt, một thị nữ khuyên, không bằng dừng tay ở đây, lần sau lại đến. Vừa rồi bất quá là nhất thời thất bại mà thôi. Một thị nữ khác lập tức nũng nịu khuyên nhủ, Tông Vệ thiếu gia số mệnh che trời, nhất định có thể rất nhanh thắng lại. Lại đổi 1000 càn kim trù mã. Hô hấp của Vương Tông Vệ có chút dồn dập, hôm nay đã thua 500 càn kim, dường như có chút không cam lòng. Hai vị thị nữ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vương Tông Vệ, Tông Vệ thiếu gia quả nhiên hào khí, ngay cả những con trai trưởng của thế gia bát cửu phẩm cũng không có khí phách bực này. Sau khi cầm 1000 trù mã càn kim, Vương Tông Vệ dường như cẩn thận hơn rất nhiều, lúc đặt cược tính toán rất nhiều, dần dần, không ngờ lại cho hắn thắng. Nhưng theo hai vị thị nữ gia tăng cường độ của thuốc mê, Vương Tông Vệ lại lâng lâng, đánh cược đại khai đại hợp. Dưới cục diện thua nhiều thắng ít, chỉ là 1000 càn kim không thể kiên trì bao lâu, rất nhanh đã thua sạch. Lấy thêm 2000 càn kim tệ, Vương Tông Vệ vỗ mạnh bàn, giống như đang thở hổn hển. Nửa khắc đồng hồ sau, lấy thêm 2000 càn kim, tiếng gào thét trầm thấp của hắn lại vang lên. Như thế, vòng đi vòng lại dưới, ánh mắt của hắn đã đỏ tươi một mảnh, cẩm y trường bào bị kéo ra lỗ hổng, lộ ra lồng ngực, tóc cũng có chút lộn xộn, đầy người đều là mồ hôi. Y hung hăng uống một ngụm linh trà, tức hổn hển nói, lại lấy 2000 cho ta. Nhưng lúc này, hai thị nữ ngoan ngoãn nghe lời kia lại không phản ứng lại với hắn, mà là lui qua một bên, khom người xuống. Các ngươi, Vương Tông Vệ tức giận quay đầu lại tức giận mắng, nhưng mà, hắn còn chưa mắng xong, liền im bặt dừng lại. Chỉ vì trong phòng chữ địa này, Đinh Hữu Đức và một đám hầu cận, không biết đã đứng ở phía sau hắn từ lúc nào. Vẻ tươi cười của hắn có chút âm trầm, Tông Vệ đại thiếu gia, hôm nay không sai biệt lắm. Không bằng ngày khác lại đến chơi, Vương Tông Vệ bỗng giật mình, dường như cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, lúc này mới khôi phục chút lý trí. Có Đức lão ca nói rất đúng, hôm nay số mệnh không tốt, không nên tiếp tục chơi nữa, vậy tiểu đệ xin cáo từ trước. Trong lúc nói chuyện, Vương Tông Vệ cúi đầu đi ra ngoài phòng. Khoan đã, Đinh Hữu Đức chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt, mấy tráng hán thân cận lập tức chặn cửa lại, ngăn Vương Tông Vệ trong phòng bao chữ địa. Có Đức huynh, đây là có ý gì? Sắc mặt của Vương Tông Vệ có chút trắng bệch. Tông Vệ đại thiếu gia, sòng bạc chúng ta có quy củ của sòng bạc. Đinh Hữu Đức ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng nói, thiếu gia thanh toán trước tiền nợ rồi hẵng đi. Nợ tiền, ta nợ bao nhiêu? Sắc mặt Vương Tông Vệ càng lúc càng khó coi, cảm thấy không ổn. Đinh Hữu Đức ung dung lấy ra một sấp thẻ thăm, hôm nay Tông Vệ đại thiếu gia tổng cộng đổi 8.600 càn kim, trong đó 500 càn kim đã trả tiền, còn lại 8.100 càn kim. Làm phiền Tông Vệ đại thiếu gia trả tiền, hơn 8.000 càn kim. Vẻ mặt của Vương Tông Vệ vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, còn mang theo vẻ không dám tin. Từ đầu tới cuối hắn chỉ chơi chưa đầy 2 canh giờ, nào có thua nhiều như vậy. Tông Vệ thiếu gia không ngại nhìn kỹ một cái. Đinh Hữu Đức cười lạnh nói, nơi này mỗi một tờ thẻ đều có giấy trắng mực đen, nếu ngươi không nhận, ta sẽ cho các huynh đệ giúp ngươi nhớ lại cho kỹ. Vương Tông Vệ vội vàng tiến lên, kiểm tra những tờ ký kia một phen. Quả nhiên, mỗi một tấm đều là thật, hắn bất chi bất giác thực sự thiếu nợ nhiều như vậy. Hắn lập tức mồ hôi đầm đìa, chắp tay nói với Đinh Hữu Đức huynh, những danh sách này đều đúng. Nhưng lần này ta đi ra ngoài quá vội vàng, không mang nhiều tiền như vậy, không bằng. Hắn còn chưa nói xong đã bị Đinh Hữu Đức phất tay cắt ngang. Ông ta cười âm trầm, không sao, không sao. Chỉ cần thiếu gia Tông Vệ ký một chữ, ta sẽ dẫn các huynh đệ đi Bình An Vương Thị, tìm Vương Thủ Chiết đòi khoản tiền này. Tìm tứ thúc của ta đòi nợ. Vương Tông Vệ cả người run rẩy vừa tức giận nói, có Đức huynh, thật quá đáng. Ngươi đang ép ta đến chết rồi sao? Ngươi yên tâm, khoản tiền này ta sẽ nhanh chóng trả lại. Ta phỉ nhổ. Đinh Hữu Đức khịt mũi coi thường, chỉ bằng những phụng dưỡng Vương Tông Vệ kia của ngươi, ngày tháng năm nào mới có thể trả lại khoản tiền này. Xem ra, Tông Vệ thiếu gia còn chưa rõ ràng tình thế. Người đâu, để thiếu gia thanh tỉnh cho tốt. Hữu Đức huynh, chớ xúc động, bên trong phòng bao chữ điện lập tức vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Hoàng hôn dần dần buông xuống, ngoài thành Trường Ninh Vệ có một trang viên khiêm tốn cũng không mất xa hoa. Tòa trang viên này treo trên danh nghĩa một phú hào phương xa không có danh tiếng gì. Trên thực tế lại là tộc trưởng thiên nhân Hoàng Phủ Thị, hành cung bí mật của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, rất nhiều mật đàm đều phát sinh ở chỗ này. Có thể nói, trang viên bề ngoài trông rất bình thường này, thường xuyên thay đổi cách cục với Trường Ninh Vệ. Hoàng hôn trên bầu trời dần dần dày đặc, trong trang viên vẫn như cũ thập phần sáng ngời. Dưới tất cả hành lang đều treo đèn cung đình chế tác tinh mỹ, chiếu rọi một ít ánh sáng trong sân giống như ban ngày, cây xanh hoa hồng, xanh tươi ướt át. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở phút này, trong phòng nghị sự sâu trong trang viên, có ba người đang ngồi cùng một chỗ mật đàm. Ba người này hai nam một nữ đều mặc cẩm y thêu bào, khí phái bất phàm. Trong lư hương xích đồng góc tường có hương khói lượn lờ bay lên, giống như tiên vụ mờ ảo, phối hợp với đồ dùng trong nhà tinh xảo hoa mỹ kia, làm nổi bật nơi đây giống như tiên cương ngọc các, cũng làm nổi bật lên ba người trên đó, cũng phảng phất có thêm một tia tiên khí. Dựa theo đạo lý, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn chính là chủ nhân chân chính của trang viên này, nhưng giờ này khắc này, ngồi ở chủ vị lại là một nữ tử chừng 30, phong tư chắc tuyệt, xinh đẹp quyến rũ. Nàng sinh ra một đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình, ngay cả tư thái lúc nhàn rỗi ngồi thiền cũng lười biếng nhập cốt, một thân khí độ lại như phi tần thần tiên kia, mang theo quý khí siêu nhiên ở trên cao nhìn xuống, giống như tất cả mọi người trời sinh nên nghe nàng vậy. Một thân cẩm bào tơ tằm khí phái lộng lẫy, tú hoa tinh xảo phức tạp, cùng với linh châu biển cực lớn được khảm nạm trên giày thêu, thể hiện rõ ràng thân phận bất phàm của nàng. Ở sau lưng nàng, một trái một phải có hai vị lão giả thoạt nhìn bất hiển sơn bất lộ thủy đang đứng. Bọn họ nhìn qua chất phác tự nhiên, khí tức nội liễm, nhưng chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể bọn họ. Đúng vậy, hai vị lão giả này đều là tu sĩ linh đài cảnh. Đối với một ít huyền vũ thế gia bát phẩm cửu phẩm mà nói, mỗi một vị tu sĩ linh đài cảnh đều là lão tổ trong nhà, địa vị tôn sùng, là trụ cột trong nhà. Nhưng mà bọn họ đứng ở phía sau vị nữ tử này, lại là cúi đầu buông mắt, giống như là hai vị lão bộc trung thành và tận tâm. Như vậy lại càng làm nổi bật lai lịch của vị nữ tử kia càng thêm bất phàm. Nàng cứ như vậy thờ ơ nghiêng người dựa vào chủ vị, dường như vốn nên như thế. Mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tiếng tăm lừng lẫy lại ngồi ở ghế thứ nhất, trên khuôn mặt uy nghiêm lúc đầu lộ ra vẻ lấy lòng. Về phần một nam tử trung niên khác, là tộc trưởng của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, Hoàng Phủ Đức Vận. Vị tộc trưởng bát phẩm thế gia này, phóng mắt nhìn toàn bộ Trường Ninh vệ cũng coi như là đại nhân vật số một. Nhưng ở chỗ này, hắn lại kính ngồi cùng với Mạt Tọa. Trên thực tế, có chỗ ngồi cũng không tệ rồi. Không thấy được hai vị tu sĩ linh đài cảnh phía sau vị nữ tử kia, đều chỉ có thể giống như lão bộc đứng đấy sao. Bởi vậy, Hoàng Phủ Đức Vận cũng không ngồi yên, mà chỉ đặt nửa cái mông lên trên ghế, toàn bộ nửa người trên đều nghiêng về phía trước, nhìn qua vô cùng kính cẩn. Không sai, vị nữ tử xinh đẹp quyến rũ, khí chất cao quý bất phàm này, chính là Cơ phu nhân. Sắc mặt xinh đẹp của Cơ phu nhân có chút không vui, Đức Vận gia chủ, lời hứa lúc trước của ngươi chính là sẽ mau chóng bình định đối thủ, đem ngành sản xuất tơ lụa tươi sống hoàn toàn nắm trong tay. Cũng hứa hẹn trong tương lai 20 năm thời gian, mở rộng căn cứ sản xuất tơ sống đến toàn bộ Trường Ninh vệ cùng với mấy vệ xung quanh, trở thành một trong những căn cứ cung cấp hàng hóa của Cơ thị ta. Nhưng bây giờ, một gia trưởng bát phẩm thế gia nhỏ như Từ thị, đều phải cố gắng như vậy, phải chăng nên cho ta một lời giải thích? Đối mặt với uy áp như thế của Cơ phu nhân, Hoàng Phủ Đức Vận thoáng thấy sợ hãi, lau mồ hôi trên trán nói, Cơ phu nhân, không biết não của Trường Ninh Từ thị bị kẹp cái gì rồi. Vậy mà giống như điên tranh đoạt nguyên liệu tơ sống với chúng ta, nhưng mà bà yên tâm, chẳng mấy chốc nữa bọn họ sẽ không kiên trì nổi nữa. Không kiên trì được sao? Cơ phu nhân liên tục cười lạnh, sao ta lại nghe nói sau lưng Trường Ninh Từ thị có Bình An Vương thị ủng hộ. Bình An Vương thị tuy rằng cũng chỉ là thế gia bát phẩm, lại nghe nói bọn họ kinh doanh địa bàn quản lý vô cùng tốt, tài lực dồi dào. Hoàng Phủ Đức Vận lập tức im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, dường như có chút hương vị cầu cứu. Khụ khụ, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nghiêm mặt nói, Cơ phu nhân chớ lo lắng, Bình An Vương thị bất quá là vì bận tâm quan hệ thông gia, mới âm thầm trợ giúp tài chính Trường Ninh Từ thị. Chỉ cần chúng ta tăng thêm cường độ và tranh đấu, Trường Ninh Từ thị sớm muộn gì cũng sẽ không giữ được, chúng ta cam đoan sẽ không trì hoãn lợi ích của Lũng Tả Cơ thị. Hừ, hy vọng là thế, sắc mặt Cơ phu nhân thoáng giãn ra một chút, hai vị Hoàng Phủ gia chủ, Cơ thị chúng ta là tín nhiệm các ngươi có được lực khống chế tuyệt đối ở Trường Ninh vệ, mới lựa chọn làm đối tượng hợp tác với các ngươi. Nếu như các ngươi thật sự không thể giải quyết, ha ha, đến lúc đó đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Dứt lời, Cơ phu nhân kia đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Mà hai vị lão bộc linh đài cảnh kia, nhắm mắt theo đuôi, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, Hoàng Phủ Đức Vận đứng dậy chắp tay đưa tiễn, Cơ phu nhân, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này. Cơ phu nhân cũng không quay đầu lại, dần dần đi xa, biến mất trong tầm mắt hai người. Sau khi đám người rời đi, sắc mặt Hoàng Phủ Đức Vận có chút khó coi nói, chú Cẩm Hoàn tộc, nếu như Bình An Vương thị quyết tâm muốn ủng hộ Trường Ninh Từ thị, phải làm thế nào cho phải? Hừ, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ánh mắt âm tình bất định, cười lạnh nói, có thể có cơ hội hợp tác với Cơ thị, trở thành một trong những căn cứ cung ứng tơ lụa chủ yếu của bọn họ, là cơ hội ngàn năm có một của Hoàng Phủ thị chúng ta. Bất kể là ai ngăn ở trước mặt chúng ta, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Trường Ninh Hoàng Phủ thị là một gia tộc có thể tiến hành thiên nhân giao thế bình thường. Nhưng không thể nghi ngờ, vì thỏa mãn thiên nhân giao thế, đại bộ phận tài nguyên đều sẽ ưu tiên cung cấp cho hạt giống thiên nhân. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn hắn tuy là tộc trưởng, nhưng cũng không phải hạt giống thiên nhân đời tiếp theo. Trừ phi có càng nhiều tài nguyên tràn ra, gia tộc sau khi thỏa mãn thiên nhân giao thế, xuất phát đến lục phẩm, hắn mới có thể đạt được tài nguyên tu luyện thiên nhân cảnh. Lũng Tả Cơ thị, chính là một thế gia lục phẩm lâu đời nổi tiếng khắp Lũng Tả quận. Nội tình gia tộc này sâu không lường được, trong gia tộc có rất nhiều thiên nhân, linh đài cảnh lại có số lượng khổng lồ, khoảng cách tới ngũ phẩm tử phủ cũng chỉ là nửa bước. Lần này bọn họ hợp tác với bên ngoài, tiến quân và cướp tơ lụa, rõ ràng là để tấn thăng gia tộc ngũ phẩm. Chỉ cần vững vàng ôm lấy bắp đùi Cơ thị, biến Trường Ninh vệ và mấy vị xung quanh thành căn cứ tơ lụa sinh trường. Hoàng Phủ gia tộc có tư cách tấn thăng lục phẩm, mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàn hắn cũng sẽ có vốn liếng xung kích thiên nhân cảnh. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn xẹt qua một tia nóng bỏng. Chỉ cần có đủ tài nguyên, hắn cũng có cơ hội xông lên thiên nhân cảnh, cho dù chỉ có tỷ lệ 2-3 thành cũng sẽ không tiếc. Chú Cẩm Hoàn tộc, Hoàng Phủ Đức Vận cau mày nói, việc này ta nghĩ kỹ lại, luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Chúng ta đạt được kỹ thuật tiên tiến của Cơ thị, mới dám bỏ nhiều tiền vốn. Hiện giờ cạnh tranh đến một bước này cho dù có kỹ thuật tiên tiến của Cơ thị, chúng ta cũng sẽ thiệt thòi không ít. Nhưng Bình An Vương thị và Trường Ninh Từ thị kia, tại sao lại to gan như vậy? Ngay cả chúng ta cũng thua thiệt không ít, chẳng phải bọn họ đã thua lỗ đến tận trời rồi sao? Nhưng lỗ nặng như vậy, vì sao bọn họ vẫn gắt gao cắn chặt lấy chúng ta không buông, cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên tơ sống? Hoàng Phủ Cẩm Hoàn trầm giọng nói, chuyện này đích xác có chút kỳ quặc, Ban đầu ta còn tưởng rằng Trường Ninh Từ thị chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi, nhưng hiện tại sự tình chỉ sợ không đơn giản. Cũng may ta đã có bố cục, hẳn là lúc thu lưới. Hai người đang nói chuyện, thị vệ bên cạnh Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đi vào bẩm báo, thì thầm vào tai hắn vài câu. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nghiêm mặt nói, mau đi mời người của Hoàng Đại Trưởng Quỹ vào đây. Không bao lâu sau, một tiểu tử trẻ tuổi luyện tập, đi vào bái kiến Hoàng Phủ Cẩm Hoàn. Lấy ra một phần mật tín thật dày đưa lên, hắn cung kính nói, trưởng quỹ của chúng tôi nói, may mắn không làm nhục mệnh. Được được được, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vuốt râu cười lên, ta cũng muốn nhìn xem, Bình An Vương Thị và Trường Ninh Từ Thị rốt cuộc đang âm thầm làm cái quỷ gì. Hắn cầm qua mật thư thật dày, mở ra xem, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, dần dần trở nên âm trầm hơn. Một cái bàn gỗ làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng vỡ nát trong lòng bàn tay hắn. Tốt, tốt, tốt, Từ Thị, Vương Thị, các người đây là đang tự tìm đường chết. Chương 62, vô ích lại thêm một lão bà. Thiếu tộc trưởng không dễ làm a. Cẩm Hoàn tộc thúc, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Đức Vận có chút hãi hùng khiếp vía, cảm giác không ổn. Biến hóa gần đây, quả thực có chút quá nhiều, thường thường đều khiến người ta trở tay không kịp. Hừ, ngươi tự mình xem đi. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vô cùng khó coi, giao mật thư cho Hoàng Phủ Đức Vận. Hoàng Phủ Đức Vận xem xét cẩn thận, sắc mặt lập tức thay đổi, trách không được Bình An Vương Thị, dám liên hợp với Trường Ninh Từ Thị đối phó chúng ta, thì ra là bọn họ từ kỹ thuật ươm tơ và kỹ thuật dệt vải đã đạt được đột phá to lớn. Mặc dù giá cả tơ thô đã tăng lên gấp 3 lần so với song phương tranh đoạt, nhưng bởi vì kỹ thuật đột phá, bọn họ vẫn có thể kiếm được một khoản. Khó trách bọn họ còn dám cạnh tranh với chúng ta. Ghê tởm, hắn lập tức luống cuống. Lần đặt cược này, mặc dù Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị âm thầm chủ đạo trong việc hợp tác với Cơ Thị, nhưng trên thực tế, tiền mã Hoàng Phủ Thị bọn họ cũng gửi gắm kỳ vọng cao vào việc này, cũng đầu tư gần như tất cả vốn liếng. Một khi thất bại, tiền mã Hoàng Phủ Thị tất nhiên nguyên khí đại thương, hơn trăm năm cố gắng tích góp của cải, một sớm hóa thành hư không. Hơn nữa, đây còn không phải là chuyện tệ nhất chính là, hai nhà bọn họ không những liên thủ, còn kéo theo Kim Sa Từ Thị. Kim Sa Trấn Nguyên có một nhánh sông, bởi vì trong vùng cát sông của Kim Sa Trấn có chứa vàng, đã từng hấp dẫn không ít tán tu gia tộc ở Kim Sa Trấn đãi vàng. Nơi đó đã từng cực kỳ hỗn loạn, cũng từng có vô số tranh đấu. Chỉ có điều, mấy trăm năm trôi qua, Kim Sa Trấn đã bị khai thác sạch sẽ, lại thêm đất đai cằn cỗi, phần lớn không thích hợp gieo trồng, dần dần trở nên hoang vu. Chỉ có Kim Sa Từ Thị vẫn thủ vững ở một nơi như cũ, chậm rãi kinh doanh gia tộc. Đến bây giờ, dựa vào bản lĩnh của mình, cũng chậm rãi đứng vững gót chân. Nếu như lời trong mật thư là thật, sắc mặt Hoàng Phủ Đức Vận ngưng trọng âm trầm, kỹ thuật mới của Bình An Vương Thị lại có thể lợi dụng xe nước làm động lực, gia công kén sinh rút thành tơ sống. Cái nơi nghèo kia của Kim Sa Trấn bởi vì dòng sông cắt vàng, dòng nước tung hoành, dòng nước chảy xiết, có một vùng đất hoang vu lớn, ngược lại là thích hợp nhất kiến tạo xưởng ươm tơ và xưởng dệt vải. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cười lạnh không thôi, vương thủ chiết của Bình An Vương Thị thật sự là một người tài ba. Ta vốn định chờ sau khi đám người Tử Phủ Học Cung rời đi rồi mới bố cục chậm rãi thu thập bọn họ, không ngờ bọn họ lại dám chủ động nhảy ra đối nghịch với chúng ta. Đã như vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Trong đôi mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn xẹt qua một tia sát khí. Người đâu, mời Âm Tiên Sinh tới đây. Vâng, gia chủ, một tên tùy tùng lập tức nhận lệnh rời đi. Âm Tiên Sinh, Hoàng Phủ Đức Vận lắp bắp kinh hãi, ánh mắt có chút lo lắng chú. Hiện tại vị thân truyền của Tử Phủ Học Cung vẫn còn đang chủ trì cứu tế cho Trường Ninh vệ chúng tôi, mong Âm Tiên Sinh ra tay, có thể. Càng là lúc này, chúng ta càng không dễ bị hoài nghi. Huống chi việc đã đến nước này, còn có chỗ cho chúng ta lựa chọn sao? Ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn âm trầm, nếu chuyện này không công bằng, Cơ phu nhân là người dễ đối phó sao? Sự kiên nhẫn của bà ta không tốt, chúng ta cũng không chịu nổi lửa giận của Lũng Tả Cơ Thị. Ánh mắt Hoàng Phủ Đức Vận âm tình bất định, giống như muốn nói lại thôi. Đức Vận ngươi yên tâm, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn mở miệng trấn an, chuyện này của Từ Thị và Vương Thị tuy khiến chúng ta ghê tởm. Nhưng đổi một góc độ khác mà suy nghĩ, chỉ cần xử lý thỏa đáng, hai tộc bọn họ ngược lại làm áo cưới cho chúng ta. Ngươi ngẫm lại xem, nếu chúng ta có thể lấy được kỹ thuật ươm tơ cùng kỹ thuật dệt lợi hại hơn, cùng với một lô nguyên vật liệu tơ sống mà bọn họ hao phí của cải khổng lồ tích trữ, có thể mượn sự hợp tác với Cơ Thị để phát triển lớn mạnh bản thân. Tương lai, đừng nói là thế gia lục phẩm, cho dù là Tử Phủ thế gia ngũ phẩm cũng có tư cách xông lên. Một lời đến nước này, trong ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tràn đầy ý tứ cuồng nhiệt. Hắn không cam lòng cả đời chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh, cũng muốn vào tới thiên nhân cảnh, đi xem phong cảnh khác với tất cả mọi người. Nếu lại có cơ hội dòm ngó Tử Phủ, vậy đời này hắn đã đủ rồi. Đồng dạng, những lời này cũng mang đến kích thích không nhỏ cho Hoàng Phủ Đức Vận. Có gia tộc nào không muốn đi lên, không muốn giành được địa vị, thực lực và thế lực cao hơn. Nếu như Trường Ninh Hoàng Phủ Thị có cơ hội trở thành thế gia lục phẩm, vậy thì Tiền Mã Hoàng Phủ Thị bọn họ sẽ có tư cách trở thành thế gia thất phẩm, tất cả tộc nhân trong nhà đều sẽ theo gà chó thăng thiên. Không bao lâu sau, người hầu bên cạnh dẫn một vị nam tử áo đen đi đến. Nam tử áo đen kia khí chất bình thường không có gì lạ, chỉ là khuôn mặt hơi trắng bệch vì bị chiếc mũ trùm đầu che khuất, giống như đã lâu không thấy ánh mặt trời. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi mắt hắn gần như không hề dao động, giống như hàn thủy trong đầm sâu vạn năm, yên lặng khiến người ta đáng sợ. Người này vừa đến, hai người Hoàng Phủ Cẩm Hoàn và Hoàng Phủ Đức Vận đồng loạt đứng dậy, khom mình hành lễ với hắn, bái kiến Âm tiên sinh. Ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng của Âm tiên sinh lạnh nhạt nhìn bọn họ, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh như băng, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, mấy ngày trước ủy thác ngươi điều tra kết quả như thế nào? Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vội vàng nói, Âm tiên sinh, ngài cũng không phải không biết. Hiện tại đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung Phòng Hữu An đang tọa trấn Trường Ninh vệ ta, có một số việc ta thực sự không dám gióng trống khua chiêng tra xét. Nhưng mà, sự tình đã có chút manh mối, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định có thể tra ra là ai cướp đoạt bảo vật của công tử. Hừ, Âm tiên sinh ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, việc này đã sắp 3 tháng rồi, mà ngươi ngay cả da lông cũng không tra được. Nếu chờ công tử nhà ta tự mình giá lâm Trường Ninh vệ, ngươi vẫn chưa tra ra được kết quả, ta và ngươi sẽ không chiếm được bất cứ lợi ích gì. Âm tiên sinh, ngươi yên tâm. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn chân thành nói, chuyện của công tử ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Bất quá, ta nơi này có một việc, cũng muốn mời Âm tiên sinh hỗ trợ. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn dặn dò từng việc mà y cần làm cho Âm tiên sinh. Mí mắt Âm tiên sinh hơi đảo một cái, lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, ngươi mới vừa rồi nói. Có đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung tỏa trấn chỉ huy cứu tế ở Trường Ninh vệ, lại muốn chúng ta thay ngươi ra tay, phạm phải vụ án lớn như thế. Ngươi là quá coi trọng ta, hay là quá coi thường đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung? Âm tiên sinh xin yên tâm, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tràn đầy tự tin nói, nếu ta đã quyết định để tiên sinh ra tay, tự nhiên sẽ an bài tốt tất cả. Lão tổ tông nhà ta mấy ngày gần đây tới tu luyện Xích Long chân quyết có chút thành tựu, vừa mới xuất quan. Vừa vặn mượn cơ hội này, tận một chút nghi thức địa chủ, tạ ơn một chút đám người Tử Phủ Học Cung. Lần này, chúng ta không những sẽ mời người của Tử Phủ Học Cung, còn có thể mở tiệc chiêu đãi tất cả gia chủ thế gia bát phẩm, trong đó cũng bao gồm Trường Ninh Từ Thị, Bình An Vương Thị và Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Như vậy, các ngươi có thể nhân cơ hội này mà làm việc. Tóm lại, chúng ta xuất kỳ bất ý, công kỳ bất phòng. Lấy năng lực của Âm tiên sinh và quý thuộc hạ, lại thêm hai lão tổ tông linh đài cảnh của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị cùng hành động hiệp trợ. Việc này há có thể không thành. Dựa theo suy đoán của ông ta, trong công xưởng bên phía Kim Sa Từ Thị, nhiều nhất cũng chỉ có 3 gã tu sĩ linh đài cảnh tỏa chấn. Cho dù là Liệu Địch khoan dung, nhiều linh đài cảnh như vậy cùng ra tay, cũng có thể đảm bảo không có chút sơ hở nào. Sợ Âm tiên sinh lo lắng, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn còn cố ý bổ sung một câu, ta sẽ sắp xếp đường lui cho mấy người Âm tiên sinh, bảo đảm phòng hữu an kia cha không ra chút tung tích nào. Ánh mắt Âm tiên sinh híp lại, không lập tức đáp ứng, mà nói, việc này nghe không khó. Nhưng vì sao chúng ta phải thay ngươi giết người diệt khẩu, lại thêm cõng nồi? Hoàng Phủ Cẩm Hoàn sảng khoái cười ha hả nói, lời này của Âm tiên sinh sai rồi. Chúng ta là người hợp tác, đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần Âm tiên sinh hoàn thành việc này, việc của công tử, Hoàng Phủ Thị chúng ta cũng sẽ tận lực hiệp trợ. Nghe vậy, trong ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng của Âm tiên sinh xẹt qua một vệt tinh mang. Một lúc lâu sau, hắn mới đồng ý nói, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, người chớ có quên lời hôm nay. Tin tưởng ngươi cũng biết tính tình của công tử nhà ta. Dứt lời, Âm tiên sinh kia có chút chắp tay rồi xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. Chờ ngươi chuẩn bị xong, tùy thời cho ta biết. Sau khi đám người rời đi, ánh mắt Hoàng Phủ Đức Vận ngưng trọng, lo lắng không thôi, chú Cẩm Hoàn tộc, chúng ta vẫn luôn dây dưa không rõ với bọn họ, cuối cùng quá mức nguy hiểm. Sự tình một khi bại lộ ra ngoài, chỉ sợ cả Đại Càn đều sẽ không có chỗ cho chúng ta đặt chân. Đức Vận, ngươi yên tâm, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lạnh lùng nói, việc này trong lòng ta sớm có tính toán. Xét cho cùng, vẫn là chúng ta quá yếu, nếu có thể đạt tới ngũ phẩm, không, có lục phẩm, muốn bỏ qua quan hệ với bọn họ thì đơn giản. Chúng ta hiện tại còn cần dựa vào lực lượng của bọn họ làm việc. Dừng một chút, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lại phân phó nói, Đức Vận, việc này can hệ trọng đại, tất nhiên do hai vị trưởng bối Mã Hoàng Phủ Thị chúng ta làm chủ. Chúng ta phải cho tất cả mọi người biết, là đệ tử Âm Sát Tông qua đường gây ra đại án, không liên quan đến chúng ta. Một khi thành công, chính là ngày hai tộc chúng ta cùng quật khởi. Sắc mặt Hoàng Phủ Đức Vận nghiêm lại, chắp tay nói, vâng, Cẩm Hoàn tộc thúc. Mấy ngày sau, Trường Ninh Vệ xảy ra một chuyện lớn. Một trong hai thế gia thất phẩm Trường Ninh Vệ, lão tổ tông của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, Hoa Diệp lão tổ đã xuất quan. Từ trước đến nay hắn khiêm tốn, tuyên bố mình tu luyện Xích Long Chân Quyết đã đạt tới cảnh giới có tiểu thành. Để ăn mừng việc này, Hoa Diệp lão tổ quyết định ở chủ trạch của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, mở tiệc chiêu đãi tất cả thế gia bát phẩm của Trường Ninh Vệ, cùng với đoàn người của Tử Phủ Học Cung đang chủ trì cứu trợ thiên tai. Xích Long Chân Quyết chính là thần công tổ truyền của Hoàng Phủ Thị, nghe nói là một môn công pháp thượng phẩm nối thẳng tử phủ cảnh. Bây giờ hắn tuyên bố đã có chút thành tựu, chỉ sợ là chướng ngại đã bình định thiên nhân cảnh sơ kỳ, không bao lâu nữa liền có thể trở thành thiên nhân cảnh trung kỳ. Bây giờ Hoa Diệp lão tổ chẳng qua mới 26-70 tuổi, nếu có thể thuận lợi tiến vào thiên nhân cảnh trung kỳ, vậy đời này có hy vọng dòm tử phủ rồi. Không hề nghi ngờ, bây giờ hắn đang đi ở hàng đầu cao thủ đỉnh tiêm Trường Ninh Vệ. Đối với tập đoàn lợi ích của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt thiên đại. Nhưng đối với những gia tộc đối nghịch kia, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, càng tăng thêm vài phần áp lực. Mà nhân vật như thế phát ra lời mời, cho dù là lấy niềm kiêu ngạo của phòng Hữu An, cũng không có khả năng tùy ý bác bỏ mặt mũi của người ta. Hắn lập tức trả lời, tỏ vẻ nguyện ý dẫn một đám sư đệ sư muội tiếp nhận lời mời. Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị cũng nhận được thiệp mời. Một ngày này, khu vực phía nam thành Trường Ninh Vệ trở nên náo nhiệt dị thường, ngay cả một số tán tu cũng đến tham gia náo nhiệt. Bởi vì chỉ cần ở cửa Trường Ninh Hoàng Phủ Thị nói vài câu chúc mừng, liền có thể nhận được 2-3 cản kim khen thưởng. Loại chuyện tốt này, các tán tu nghèo đã quen tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà bọn họ đối với khí phách của Hoa Diệp lão tổ tự nhiên cũng là nói chuyện say sưa, khen ngợi không ngớt. Khí tượng như vậy, theo như lời Vương Thủ Chiết nói thì chính là bản lĩnh cướp đoạt nóng bỏng của Hoa Diệp lão tổ không nhỏ. Bây giờ, Hoa Diệp lão tổ vinh đăng đệ nhất cao thủ Trường Ninh Vệ mời, Vương Thủ Chiết tự nhiên sẽ không công khai động tới hắn. Dựa theo quy củ, hắn chuẩn bị đủ lễ vật, ngồi xe ngựa thảnh thơi đến thành Nam Trường Ninh Vệ. Thành Nam Trường Ninh Vệ chính là nơi tọa lạc của chủ trạch Hoàng Phủ Thị. Ngoại trừ chủ trạch, nơi này còn có không ít sản nghiệp cũng là của nhà bọn họ, đương nhiên cũng không thể thiếu trực mạch số lượng nhân khẩu khổng lồ cùng con cháu bảng hệ của Hoàng Phủ Thị. Một gia tộc có lịch sử 500 năm, số lượng đệ tử trực mạch và bảng hệ truyền thừa xuống đã cực kỳ đáng sợ. Một số người ưu tú trong bọn họ, hiện giờ đều đã trở thành lực lượng trung kiên của các hạng mục sản nghiệp của Hoàng Phủ gia tộc, cung cấp tài lực vật lực cuồn cuộn không ngừng cho sự phát triển của Hoàng Phủ Thị. Tạm thời không đề cập tới việc này. Xe ngựa của Vương Thủ Chiết ở nhà dưới sự bao vây của các tướng lĩnh, vừa mới đến thành Nam đã bị ngăn cản. Người cản xe không phải là người bên ngoài, mà là gia tướng của Trường Ninh Từ Thị. Khí thế và thực lực của tên gia tướng kia đều không tầm thường, hiển lộ rõ nội tình của thế gia bát phẩm uy tín lâu năm. Hắn khách khí chắp tay nói, gia chủ Vương Thị, gia chủ Từ Thị chúng ta, mời ngài cùng ngồi một chiếc xe ngựa. Nếu là lời mời của Ngũ Bá, vậy Thủ Chiết sẽ không chối từ nữa. Vương Thủ Chiết cũng không bất ngờ, cười nói vài câu với gia tướng đi theo, sau đó lên xe ngựa của gia chủ Từ An Bang Trường Ninh, toàn bộ quá trình cũng không có ý định che giấu. Một màn như vậy, tự nhiên sẽ rơi vào trong mắt người hữu tâm. Tuy nhiên, hiện giờ Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị càng đi càng gần, liên thủ lẫn nhau, hành vi theo dõi tương trợ sớm đã không phải là bí mật gì, thật ra cũng không có bao nhiêu người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết vừa mới ngồi vào xe ngựa của Từ An Bang, còn chưa kịp hàn huyên với đối phương, xe ngựa đã bị người ta chặn lại. Hắn vén rèm lên nhìn, thấy người chặn xe là một lão giả giản dị tự nhiên, giống như lão bộc. Chỉ là khí tức và sức mạnh ẩn chứa trong đó, trong mắt tu sĩ Huyền Vũ Linh Đài Cảnh thì không lừa được người. Không hề nghi ngờ, đây là một cường giả Linh Đài Cảnh. Lão giả ôm quyền thi lễ với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết gia chủ, phu nhân nhà ta muốn gặp ngài một lần. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, cho dù hóa trang, che giấu, hắn còn có thể không nhận ra Tiêu Hàn lão tổ nhà mình. Không cần phải nói, cái gọi là phu nhân trên xe ngựa phía sau chính là Vương Mai giả trang thành cơ phu nhân. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của hắn, cũng không biết nàng đang giở trò quỷ gì. Hắn đang suy nghĩ nên từ chối như thế nào, liền thấy mảnh đối diện cũng bị sốc lên, một nữ tử phong tư trác tuyệt, xinh đẹp quyến rũ từ trên xe ngựa đi xuống, xính đỉnh đến trước mặt hắn, mỉm cười nhìn về phía hắn và Từ An Bang. Thủ Chiết gia chủ, Từ gia chủ, không biết hai vị có thể nể mặt bản thân không? Mặc kệ là xuất phát từ lễ nghi hay là những thứ khác, Vương Thủ Chiết và Từ An Bang đều không thể cự tuyệt nữa, đành phải khách khí mời nàng lên xe ngựa. Ba người tụ tập một chiếc xe ngựa, đi về phía chủ trạch của Hoàng Phủ Thị. Một màn như vậy, tự nhiên rất nhanh truyền đến trong tai Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đang chuẩn bị yến hội. Hắn nghe vậy không khỏi cười lạnh hai tiếng, nữ nhân họ Cơ kia thật đúng là không có kiên nhẫn, nhanh như vậy liền không thể chờ đợi được mà hành động. Một chiêu này của nàng ta thuận lợi mọi thứ, vừa có thể tạo áp lực cho chúng ta, cũng có thể thuận tiện hai đầu đặt cược, thật sự là tính toán rất hay. Hoàng Phủ Đức Vận có chút lo lắng, Cẩm Hoàn tộc thúc, nàng ta sẽ không thật sự hợp tác với bọn người Trường Ninh Từ Thị, Bình An Vương Thị chứ. Hừ, không sao, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cười lạnh, qua đêm nay, nàng sẽ biết ai mới là chủ nhân chân chính của Trường Ninh Vệ này. Giờ phút này, trong xe ngựa của Từ An Bang Hương trà lượn lờ, bầu không khí lại có chút lung túng. Kỳ thật bố cục trong xe ngựa đã xem như tương đối rộng rãi, có điều, bởi vì có Cơ phu nhân ở đây, Vương Thủ Chiết và Từ An Bang chỉ có thể chen chúc một bên, ngồi đối diện với Cơ phu nhân. Ánh mắt Cơ phu nhân sâu kín nhìn Vương Thủ Chiết, giống như có ủy khuất nói không nên lời. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết lại nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không để ý đến sự ủy khuất của nàng. Đừng có đùa, cho dù có ủy khuất hơn nữa, hắn cũng không thể ngồi một bên với nàng. Nếu không, ngày hôm nay sang năm có khả năng chính là ngày giỗ của hắn rồi. Thủ Chiết, người đây, Từ An Bang nhìn Cơ phu nhân phong tình vạn chủng kia, lại nhìn Vương Thủ Chiết, ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng có chút hoảng sợ không thôi. Hắn này, chắc không phải đã biết cái gì ghê gớm rồi chứ. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết vội vàng ho khan hai tiếng, giải thích với Từ An Bang, Ngũ Bá, vị Cơ phu nhân này chính là đồng bọn hợp tác của Thủ Chiết. Con ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, không có hiểu lầm, không có hiểu lầm. Từ An Bang tỏ ra hiểu rõ, liên tục gật đầu, ta biết, đây là người hợp tác với ngươi, tuyệt đối không phải là người nào khác. Dừng một chút, dáng vẻ Từ An Bang rất có nghĩa khí nói, Thủ Chiết, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ chôn ở trong bụng. Được rồi, thấy hắn cho rằng như thế, Vương Thủ Chiết cũng biết giải thích là không giải thích rõ ràng. Liền lười giải thích, liếc mắt nhìn Cơ phu nhân nói, bây giờ Cơ phu nhân lên xe ngựa của chúng ta, chẳng lẽ không sợ Hoàng Phủ Cẩm Hoàn có chỗ nghi kỵ sao? Thủ Chiết gia chủ nói đùa rồi. Cơ phu nhân che miệng cười, sóng mắt lưu chuyển, mị lực tràn ngập, ta và Trường Ninh Hoàng Phủ Thị chẳng qua là quan hệ hợp tác, cũng không phải thủ hạ của hắn, xe ngựa của ai còn cần báo cáo với hắn sao? Huống chi, hiện tại chính là muốn cho hắn nghi kỵ. Hắn nghĩ càng nhiều, tâm này, sẽ càng loạn, lại càng dễ dàng sai lầm. Nàng thật sự là yêu tinh, tùy tiện cười một cái, liền có một loại bộ dáng mị hoặc chúng sinh. Có thể thấy được, nàng ở phương diện này nghiên cứu như thế nào? Theo Vương Thủ Chiết biết, nàng thu thập không ít công pháp mị thuật. Ngươi nói rất có lý. Vương Thủ Chiết gật đầu, lười phân biệt với nàng. Nàng đây rõ ràng là đang giả công làm việc tư, rồi lại không hề có sơ hở, tiếp tục so đo cũng không có ý nghĩa. Hắn nói sang chuyện khác, Ngũ Bá, ngài mời ta lên xe ngựa, thế nhưng có chuyện quan trọng gì? Chuyện quan trọng ngược lại là không có. Từ An Bang vuốt râu nói, chính là chuyện đến trước mắt, trong lòng luôn có chút hoảng hốt. Huống chi, ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng, trận phong ba này là do một tay Thủ Chiết ngươi điều khiển. Về việc này, Thủ Chiết lại trịnh trọng xin lỗi Ngũ Bá. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cũng trở nên nghiêm túc, chắp tay nói, trong cục diện lần này, tất nhiên có công lao ta đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng trong lòng Ngũ Bá ngài hẳn là biết, với sự bá đạo của Hoàng Phủ Thị, một núi chứa hai hổ cũng là tất nhiên. Trường Ninh Từ Thị nếu muốn đánh sâu vào thế gia thất phẩm thì tất nhiên sẽ gặp phải đánh lén. Trừ phi Ngũ Bá nguyện ý để Trường Ninh Từ Thị cả đời thành thành thật thật ở trên vị trí thế gia bát phẩm, nếu không, không thể không trực tiếp so tài với Trường Ninh Hoàng Phủ Thị. Thủ Chiết, ta thừa nhận, lời của ngươi rất có đạo lý. Từ An Bang khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, sau đó lại chuyển đề tài nói, nhưng ngươi xếp đặt thiết kế kéo Từ Thị chúng ta xuống nước, làm quân đầu hàng, việc này bá phụ không có khả năng không chút khúc mắc nào. Hôm nay, ngươi có thể tính toán chúng ta, ngày khác. Ngươi muốn ta làm thế nào tin tưởng ngươi sẽ không tính kế chúng ta nữa. Có lòng nghi kỵ như vậy, quan hệ hai nhà chúng ta sẽ càng đi càng xa. Vương Thủ Chiết nghe lời hắn nói, liền cười nói, vậy theo ý tứ của Ngũ Bá. Từ An Bang giả vờ giả vịt trầm ngâm một phen, sau đó nói, muốn lấy lại tín nhiệm kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ cần dựa theo truyền thống giữa các thế gia là được. Nói đến, giữa đích mạch của hai tộc chúng ta, đã lâu rồi không có thông gia chứ. Đích mạch liên hôn. Chân mày Vương Thủ Chiết hơi nhíu lại, nói đến việc này, thật ra trong lòng Bình An Vương Thị vẫn có chút khúc mắc, nhất là lão nhân hàng chữ Tiêu, nhắc tới sự kiện năm đó vẫn tràn đầy không cam lòng. Thấy Vương Thủ Chiết nhíu mày, Từ An Bang lập tức hiểu được hắn đang lo lắng cái gì. Thủ Chiết, chuyện của đại nương chân mai kỳ thật ta cũng nghe nói qua. Sắc mặt của hắn cũng trở nên trịnh trọng, vì sự kiện năm đó, trong lòng phụ thân ta cũng hối hận cả đời, nói chung quy là người không chăm sóc tốt cho đại nương chân mai. Bởi vì chuyện này, cả đời phụ thân lão nhân gia ta buồn bực không vui, ngay cả linh đài cảnh cũng chưa tu luyện được, hơn 10 năm trước đã qua đời. Nói đến đây, hắn nhịn không được thở dài. Không sai, đây chính là sự kiện đã dẫn phát khúc mắc lớn giữa Bình An Vương thị và Trường Ninh Từ thị mấy chục năm. Trung tâm của chuyện này chính là vị cô nãi nãi tên là Vương Chân Mai kia. Bà chính là đích nữ đời thứ 5 của Bình An Vương thị. Lúc đó Bình An Vương thị đang gặp đại nạn, liền do Lung Yên lão tổ làm chủ, gả bà nội Vương Chân Mai cho trưởng tử đích mạch của Trường Ninh Từ thị Từ Quốc Thụy. Đây cũng là vì củng cố quan hệ huyết mạch giữa Bình An Vương thị và Trường Ninh Từ thị, đồng thời cũng hy vọng Trường Ninh Từ thị có thể trở thành hậu thuẫn kiên cường cho Vương thị khi Vương thị gặp khó khăn nhất. Nhưng mà, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Năm đó sau khi bà nội Vương Chân Mai gả đi không lâu đã mang máu của đích mạch, nhưng lúc sinh sản khó chết. Lúc đó, các trưởng bối của Tiêu Tự Bối còn từng xông đến Trường Ninh Từ thị đại náo một trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.